Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, chương 238, Nguyễn Hương Ngọc tính kế. Tờ nhện quấn thân, Lộ Thần vô cùng ngạc nhiên, hắn đều đã làm thật khổ chiến một phen dự định. Rút cuộc đây là bốn cái trúc tiết độc chi chu đúng là đều đối với hắn nhìn như không thấy. Có chút suy nghĩ, trong lòng của hắn vừa thoải mái, đã u nặc thể nhìn ra tám con trúc tiết độc chi chu thực lực. Trúc tiết độc chi chu thủ lĩnh chỉ sợ cũng có thể phân biệt ra chính mình sáu người thực lực. Cường nhược, mà hắn cảnh giới tại sáu người bên trong thấp nhất không thể nghi ngờ. Là lấy trúc tiết độc chi chu thủ lĩnh không bằng đem hắn xem như uy hiếp. Chỉ hiệu lệnh còn lại trúc tiết độc chi chu cùng nhau vây giết u nặc cùng Trần Trí bọn họ. Chờ đem những người này giải quyết về sau, chúng nó lại đến đối phó hắn. Phun ra tờ nhện đem thực lực yếu nhất một người một mực cầm cố lại. Bốn cái trúc tiết độc chi chu vừa rồi vận động bát trào. Quay người nhanh chóng phóng tới Trần Trí bọn họ, hướng bốn người bọn họ khởi xướng hung mãnh thế công, mà Trần Trí bọn họ một mực tập hợp một chỗ. Đây là thời gian cũng không bằng từng người tự chiến. Bốn cái trúc tiết độc chi chu chạy đến, vây giết tại Trần Trí bọn họ bốn phía. Tám cái móng vuốt vận động ở giữa từng chuôi vô cùng sắc bén dao cầu từ trên trời giáng xuống. Phảng phất mưa như chút nước đao quang mưa rào, khi thì còn có một màu trắng tơ nhện, giống như màu trắng thiểm điện, theo đao quang sậu vũ trung gấp rơi xuống bổ về phía Trần Trí bọn họ. Tại tử vong nguy cơ xuống, song phương chợt một phát chiến đấu liền tiến vào đến bạch thiêu đốt hóa, Trần Trí cùng Tiêu Diễn Hiến bạt kiếm nơi tay, sát phạt ở giữa kiếm pháp sắc bén. Chỉ gặp kiếm quang lóe lên, từng cây thanh trúc bị im ắng đánh ngã, mà cùng trúc tiết độc chi chu bát chảo va nhau, đinh đinh tương xứng bạo phát ra một trận dày đặc kim thiết giao kích thanh âm. Quan Việt từ bên hông rút ra đôi tấm đồng hoàng sắc chiến phủ. Đây là một đôi chiến phủ tạo hình có chút cổ quái. Phủ bính rất ngắn, hai bên phủ nhận giống như trăng tròn. Quan Việt song thủ tất cả chấp nhất phủ, chân khí quán chú bên trong, vùng ở giữa liền như là huy động hai cái hỏa cầu. Quan Việt bắt hai cái này hỏa cầu, không ngừng đánh phía giao cầu. Lốp bốp, Nguyễn Hương Ngọc sử dụng vũ khí cũng có chút kỳ quái. Chỉ gặp một cái quyền đầu đỏ thẫm sắc mặt thủy tinh cầu lơ lửng tại trước ngực nàng. Nàng một tay biến hóa thủ ấn. Một cái tay khác không ngừng hướng thủy tinh cầu bên trong rót vào tự thân chân khí. Mỗi rót vào một tự thân chân khí, thủy tinh cầu bên trong liền sẽ kích phát ra một hung mãnh hỏa xà. Hỏa xà tại nàng khống chế dưới đánh phía bổ tới giao cầu. Đem cùng nàng đối chiến một con kia trúc tiết độc chi chu làm cho liên tục lùi về phía sau. Trần Trí bốn người mặc dù cùng là khí hải cửu trọng thiên. Nhưng Nguyễn Hương Ngọc chân khí ba động yếu nhất, mà giờ khắc này Nguyễn Hương Ngọc hiện ra đến thực lực lại là mạnh nhất. Lộ Thần âm thầm ngạc nhiên, Nguyễn Hương Ngọc tình huống cùng u nặc không có sai biệt. Đôi người có thể bạo phát ra cùng tự thân cảnh giới không tương xứng cường hãn thực lực đều là cùng. Trong tay các nàng sử dụng kỳ dị vũ khí có quan hệ. U nặc thiền dực đao cùng Nguyễn Hương Ngọc thủy tinh cầu. Chỉ sợ đều là một kiện phẩm cấp không thấp bảo khí. Mà Trần Trí bọn họ hoặc là tiên thiên hỏa thuộc tính linh căn. Hoặc là tu luyện hỏa thuộc tính một loại công pháp và chiến kỹ. Trong lúc xuất thủ bọn họ chân khí đều là mang một cỗ nóng dược chi ý. Nhưng cùng u nặc so sánh. Bốn người thực lực rõ ràng chênh lệch nhất đại đoạn, chỉ có Nguyễn Hương Ngọc một người mượn nhờ thủy tinh cầu bảo khí có thể ngăn chặn cùng chính mình. Chiến đấu một con kia trúc tiết độc chi chu, mà Trần Trí, Tiêu Diễn Hiến cùng Quan Việt làm theo đều hiểm tượng hoàn sinh. Riêng là Quan Việt, Mặc dù bốn người bên trong Quan Việt chiêu thức nhất là thẳng thắn, thoải mái, hung mãnh vô cùng, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Ngược lại, Quan Việt trên thân đã thêm ra 7-8 đẫm máu vết thương. Vừa qua một lát, Quan Việt đã toàn thân đẫm máu, bộ dáng thê thảm vô cùng, mà Trần Chí cùng Tiêu Diễn Hiến đều là đã bị thương. Tự U Nặc cũng không ngoại lệ, chứ người bên trong chỉ có đôi người tạm thời còn bình yên vô sự. Lộ Thần theo một bắt đầu liền bị 8 con trúc tiết độc chi chu không thèm đếm xỉa đến. Là lấy chiến đấu bạo phát đến nay, hắn cơ hồ là một cái bình chân như vải khán giả. Còn có một người, là Nguyễn Hương Ngọc. Nguyễn Hương Ngọc mượn nhờ thủy tinh cầu, có thể hoàn toàn áp chế cùng nàng chiến đấu một con kia trúc tiết độc chi chu. Nhưng sử dụng thủy tinh cầu một phen chiến đấu xuống tới, đối với Nguyễn Hương Ngọc tiêu hao khá lớn. Giờ phút này nàng đã toàn thân đổ mồ hôi rơi, chỉnh người thở hồng hộc, đã hiện ra vẻ mệt mỏi. Mà cùng nàng chiến đấu một con kia trúc tiết độc chi chu là da dày thịt khô, bị áp chế sau lửa giận mọc thành bụi, chiến lực ngược lại bành trướng không thôi. Đánh lâu bất lợi, U Nặc tựa hồ cũng nhìn ra điểm này. Trong lúc cấp bách, quay đầu hướng Lộ Thần hỏi, ngươi còn có thể động sao? Hơi nghĩ một hồi, Lộ Thần gật đầu về, có thể, nhưng cần một điểm thời gian. Thực đây là một câu lời nói dối. Tờ nhện giam cầm về sau, hắn lúc này liền thử một chút. Nếu như hắn thật chỉ có khí hải lục trọng thiên thực lực, muốn theo dưới chân đây là một đống tơ nhện bên trong tránh thoát ra đến cũng không phải là không thể được, chém đứt hai chân là được. Nhưng hắn tránh thức thực lực đâu chỉ khí hải lục trọng thiên, chỉ cần hơi chút sử dụng lực liền có thể theo tơ nhện bên trong tránh thoát ra đến. Nhưng Lộ Thần không muốn biểu hiện quá mức dễ thấy. Huống hồ U Nặc cùng Trần Chí bọn họ mặc dù hiểm tượng hoàn sinh, nhưng tạm thời còn không có sinh mệnh nguy hiểm, có thể di động cũng đừng động. Trừ vừa mới cái kia nói chuyện nữ tử, hắn bốn người đã sớm đáng chết. Khiến cái này trúc tiết độc chi chu dọn dẹp một chút cũng không tệ. Cổ Linh Lung nhàn nhạt nói một câu, Trần Chí bọn họ, riêng là Nguyễn Hương Ngọc, trên đường đi cũng không có thiếu đối Lộ Thần châm chọc khiêu khích. Cổ Linh Lung tự nhiên hiểu biết, nàng đối Trần Chí bọn họ không có nửa điểm tốt tâm tình. Đột nhiên, Lộ Thần nghĩ đến cái gì? Hỏi, ngươi có phải hay không đã sớm biết rõ? Bất quá là 8 con tiểu chi chu tinh mà há có thể giấu giếm được bản long nữ pháp nhãn. Cổ Linh Lung hừ nhẹ một tiếng, cái đuôi lay động không thôi. Tiếp tục đắc ý nói, mảnh này trúc lâm bốn phía biên giới đều có chúng nó đã sớm bố trí tơ nhện. Vô luận các ngươi từ nơi nào bước vào trúc hải, bước đầu tiên bắt đầu liền đã bị đây là 8 con tiểu chi chu phát giác được. Mà các ngươi tại trong rừng trúc động tĩnh, chúng nó cũng như lòng bàn tay, muốn vây giết các ngươi tự nhiên dễ như trở bàn tay. Nói đến đây, Cổ Linh Lung lắc đầu không thôi. Ngươi phản ứng thật đúng là trì độn. Đây là 8 con tiểu chi chu gần đến ngươi 70-80 trượng lúc ngươi mới có phát giác. Lộ Thần nghe vậy, trong lòng không còn gì để nói. Đây là 8 con trúc tiết độc chi chu chân dài 5 trượng có thừa. Giác hút so với còn muốn lớn. Cái đỉnh cái cực đại vô cùng. Đến Cổ Linh Lung trong miệng đúng là thành 8 con tiểu chi chu tinh. Trong nhất thời làm hắn giờ khóc giờ cười, làm sao không sớm một chút thông báo ta một tiếng. Ta cũng tốt sớm một chút có cái chuẩn bị tâm lý. 8 con tiểu chi chu tinh mà cần thông báo. Cổ Linh Lung hoành Lộ Thần liếc một chút, nhưng lại tâm hỏng một chút. Mặc dù giờ phút này nàng nói đầu lĩnh là, nhưng đây là thực là tại nàng nhìn thấy 8 con trúc tiết độc chi chu về sau mới đẩy ngược đoạn ra. Đến, Lộ Thần sắc mặt hơi hơi tối đen. Hắn cùng Cổ Linh Lung phán định tiêu chuẩn tựa hồ căn bản không tại một cái tầng thứ bên trên. Đây mới là Cổ Linh Lung không đáng tin nguyên nhân chỗ. Thật là muốn chết. Xem ra có cần phải cùng Cổ Linh Lung tiến hành lần một kề đầu gối nói chuyện lâu. Giữa song phương định ra một cái lẫn nhau đều có thể tiếp nhận phán định tiêu chuẩn. Cùng Cổ Linh Lung giao lưu thời khắc, Lộ Thần cũng không bằng vẫn đứng bất động, mà chính là bày ra một bộ đang dốc hết toàn lực theo tơ nhện bên trong giải thoát ra đến bộ dáng. Cổ Linh Lung nhìn ra Lộ Thần ý đồ, nhíu mày hỏi, ngươi phải cứu bọn họ. Hơi nghĩ một hồi, Lộ Thần thần sắc nhất chính, Trần Chí bốn người vừa chết. Ta một người đơn độc có thể đối phó không, đây là 8 con. Tiểu Chi Chu Tinh, đến lúc đó ngươi khẳng định phải xuất thủ. Ngươi vừa ra tay, ta liền không thể lưu u nặc người sống. Hừ, ngươi không nỡ. Cổ Linh Lung nhàn nhạt nói một câu, nhưng nàng trong lòng minh bạch, Lộ Thần là đang vì nàng cân nhắc. Lời vừa nói ra, Lộ Thần sắc mặt càng thêm đen, không bằng để ý tới Cổ Linh Lung. Ba ba tiếng vang, hắn nhất cổ tác khí theo tơ nhện bên trong tránh thoát ra đến. Bên kia cùng Trần Chí bọn họ tình hình chiến đấu kịch liệt, 4 cái trúc tiết độc chi chu chú ý tới. Bên này tình hình, to bằng miệng chén chu trong mắt lộ ra một vòng hoang mang. U sư tỷ, ta đã tránh thoát ra đến, hiện tại muốn làm sao? Lộ Thần cao giọng hỏi, thực hắn đã nhìn dọn bãi bên trong tình thế. Đây là hỏi một chút, bất quá là dấu dốt mà thôi. U nặc, Trần Chí, Tiêu Diễn Hiến cùng Quan Việt tạm thời đều không bằng nguy hiểm đến tính mạng. Mà chỉ có Nguyễn Hương Ngọc có thể áp chế một cái trúc tiết độc chi chu. Giờ phút này chính mình xem như trống không ra đến một điểm chiến đấu lực. Nếu muốn hợp lý phân phối, tự nhiên là trước trợ Nguyễn Hương Ngọc. Đôi người liên thủ chàm giết một chỉ trúc tiết độc chi chu. Sau đó đôi người lại đi chia sẻ u nặc áp lực. Một khi u nặc giải quyết hết cái kia binh cấp đỉnh phong trúc tiết độc chi chu, bọn họ liền đem đứng ở bất bại hướng. Ta nhanh ngăn không được, mau tới đây giúp ta. Gặp Lộ Thần theo tơ nhện bên trong tránh thoát ra đến, Quan Việt vội vàng giống. Hắn toàn thân đẫm máu, bộ dáng thê thảm vô cùng. Ngươi tạm thời còn không chết. Lộ Thần nhàn nhạt về một câu, ngươi đi giúp Nguyễn sư muội. U nặc thấy rõ tình thế về sau, chỉ huy nhược định, tốt. U nặc quả nhiên có thể thấy rõ tình thế. Lộ Thần đáp ứng một tiếng, chợt liền nắm chặt huyền thiết trọng thương, dưới chân đạp một cái, phóng tới bị Nguyễn Hương Ngọc áp chế một con kia trúc tiết độc chi chu. Chúng ta hợp lực giết nó, ngươi lại đi giúp U sư tỷ. Lộ Thần uống nhất thương bổ tới, ngăn tại Nguyễn Hương Ngọc trước đó ngăn lại trúc tiết độc chi chu nhất kích. Binh cấp cao giai yêu thú, sánh ngang khí hải cảnh trung khí chi cảnh võ tu sĩ. Mà cái này trúc tiết độc chi chu cho dù bị Nguyễn Hương Ngọc áp chế, cũng có thể khiêng đến hiện tại, như thế nào dễ tới bối. Nhất kích phía dưới, Lộ Thần mặc dù ngăn trở trúc tiết độc chi chu thế công, nhưng hắn thân hình lui nhanh 3 trượng, ở ngực bị đè nén cùng cực. Mà Lộ Thần đến đây trợ trận, Nguyễn Hương Ngọc lại cũng không cảm kích. Đây là thời gian nàng không bằng thừa cơ tập sát trúc tiết độc chi chu không nói, ngược lại còn mặt lộ vẻ một sợi diễu cợt, người muốn tới đây nhặt có sẵn, không có cửa đâu. Lời còn chưa dứt, Nguyễn Hương Ngọc bỗng nhiên thân thể uốn éo, đúng là trực tiếp vứt bỏ đây là một cái trúc tiết độc chi chu. Đem ném cho Lộ Thần một người đối phó, nàng làm theo trực tiếp chạy về phía u nặc. Tiện nhân, Lộ Thần mặt giận dữ, trầm giọng uống, nếu như u nặc không nói gì, hắn tới đối phó đây là một cái trúc tiết độc chi chu thật có nhặt có sẵn hiểm nghi. Nhưng u nặc đã nói rõ, Nguyễn Hương Ngọc vừa không phải ngu ngốc, nơi nào sẽ muốn không hiểu. Huống hồ Nguyễn Hương Ngọc vứt bỏ đây là một cái trúc tiết độc chi chu về sau, không có đi giúp tới gần Quan Việt, mà chính là thẳng đến hướng u nặc, liền có thể thấy Nguyễn Hương Ngọc trong lòng vô cùng rõ ràng chiến trường tình thế. Nguyễn Hương Ngọc là cố ý muốn đem đây là một cái trúc tiết độc chi chu ném cho hắn. Lộ Thần há có thể không giận. Đây là nữ nhân quả nhiên là tâm tư cay độc. Nguyễn sư muội, không thể, mau trở về. U Nặc thần sắc lo lắng. Lộ Thần chỉ có khí hải lục trọng thiên thực lực, ngăn lại trúc tiết độc chi chu nhất kích đã có thể xưng kỳ tích. Để Lộ Thần một người đối đầu một cái binh cấp cao giai trúc tiết độc chi chu, chẳng phải là để hắn vạch trần đi chịu chết. Nguyễn Hương Ngọc chỗ nào chịu nghe. Lần này Phệ Cốt Xâm Lâm một hàng, nàng vốn liền không đồng ý Lộ Thần tham dự vào. Về sau lại có treo giải thưởng nhiệm vụ một chuyện, lại có khoáng đường động phủ trên đỉnh nàng cùng Trần Trí bọn họ kinh ngạc một chuyện. Nếu không có bọn họ sau cùng tự mình chủ động hướng U Nặc xin lỗi, chuyến này căn bản vô pháp đi theo U Nặc tiến vào Phệ Cốt Xâm Lâm nguyên thủy khu vực. Nguyễn Hương Ngọc đã sớm đối Lộ Thần ghi hận trong lòng. Lúc này tất nhiên là cố ý tính kế Lộ Thần. Như thế nào theo lời trở về, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.